Chàng rể siêu cấp, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mậu vừa dứt lời, tất cả người của Hiệp hội Cơ Vây đều nhìn về phía Hứa Hoan. Ai ai cũng biết Vương Mậu có hai đồ đệ, một người là Tạ Phi, người còn lại là Hứa Hoan. Mà Tạ Phi vào hai ngày trước đã bị Vương Mậu trục xuất khỏi sư môn, người có thể xuất chiến thay anh ta cũng chỉ còn lại Hứa Hoan. Nhưng trình độ của Hứa Hoan trên phương diện cờ vây không xuất sắc lắm, nếu là Tạ Phi thì bọn họ còn hiểu được, nhưng phải Hứa Hoan xuất chiến, như thế chẳng phải rõ ràng không muốn thắng ư? Y, 1318 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 215-9213 Acha Easy. À, B đúng lúc này, Hàn Tam Thiên chạy tới bên cạnh Thiên Sương Thịnh, bởi vì tới muộn nên về cơ bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hội trường, dựa vào thực lực của Hứa Hoan, làm sao có thể là đối thủ của đồ đệ thượng quan tiền bối được, đứng lãng phí thời gian nữa, ông cứ xuất chiến đi. Đúng vậy đó, làm sao Hứa Hoan thắng được cơ chứ? Trình độ của con bé trên phương diện cờ vây, chúng tôi hiểu cả mà. Nghe thấy mấy câu này, tuy rằng Hứa Hoan không phục nhưng cũng chỉ có thể cắn răng không nói một lời, bởi vì quả thực cô ta không hiểu sâu về cờ vây, về phần thực lực càng khỏi bàn tới. Tên Âu Dương Tu Kiệt trước mặt rõ ràng là cao thủ, cho dù cô ta có xuất chiến cũng chỉ mất mặt mà thôi. Tôi báo để Hứa Hoan xuất chiến khi nào, tôi còn có một học trò cuối cùng, chỉ là mấy người không biết mà thôi. Vương Mậu bất chấp nói, chuyện này vẫn chưa thương lượng trước với Hàn Tam Thiên, ông ta cũng không biết Hàn Tam Thiên có chịu hay không, nhưng trong tình huống này chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Học trò cuối cùng, ai vậy, sao trước kia chưa từng nghe nhắc đến? Hội trường, học trò cuối cùng của ông là ai? Vương Mậu giơ tay, chỉ vào Hàn Tam Thiên, nói. Là cậu ta, chấm, người đó là ai, trước kia chưa từng gặp, cả thành viên của hội cũng không phải, vậy mà lại là học trò cuối cùng của Vương Mậu, không phải nói giỡn chứ. Đương lúc mọi người ở đây mặt mày ngơ ngác, Hàn Tam Thiên cũng rất mơ hồ, rõ ràng nói là đến để đánh cờ giúp Vương Mậu, sao vô duyên vô có lại thành học trò của ông ta. Chấm, ông cụ, trong điều kiện của chúng ta đâu có chuyện giả làm đồ đệ này chứ. Hàn Tam Thiên khẽ nói với Thiên Sương Thịnh, cậu xem như giúp một việc đi, ông già Vương Mậu này cũng hết cách rồi. Thiên Sương Thịnh vừa cười vừa bảo, ông biết rõ Vương Mậu không còn lựa chọn nào khác nên mới phải nói ra những lời này, giá làm đồ đệ mà thôi cũng đâu phải chuyện gì to tát. Ông ta làm vậy là chiếm lời của ông đó, ông không giận hả? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, liên quan gì tới tôi? Thiên Sương Thịnh khó hiểu nói, ông nhận cháu là thầy, cháu lại là học trò của ông ta, vậy chẳng phải ông là đồ tôn? Học trò của học trò, của ông ta sao? Hàn Tam Thiên đáp, nghe nói thế, về mặt Thiên Sương Thịnh lập tức nặng nề, Hàn Tam Thiên không nhắc tới thì ông còn không kịp nhận ra. Mẹ nó là đây thiệt thòi lớn, chẳng hiểu sao lại trở thành đề tôn của Vương Mậu. Lão già này, Thiên Sương Thịnh nghiến răng nghiến lợi, nếu ở trường hợp khác thì nhất định ông phải tranh luận với Vương Mậu một phen. Hai, đột nhiên Hàn Tam Thiên thở dài, nói, nếu sớm biết đối thủ của ông ta là thượng quan Hắc Bạch thì chẳng bằng tôi ở nhà ngủ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên luôn rất tôn trọng thượng quan Hắc Bạch, một nhân vật có thể nói là đứng đầu giới cờ vây, ông ấy gần như tượng trưng cho điểm cao nhất của giới cờ vây Trung Quốc, đương nhiên cũng không phải là không ai có thể thắng ông ấy, chỉ là thành tích chính thức của ông ấy, các loại giải thưởng cho tới giờ vẫn chưa có người vượt qua. Thế nào, sự dối hả? Cậu từng chơi cờ với ông ta sao? Thiên Sương Thịnh hỏi, vậy thì không, nhân vật có đẳng cấp như ông ta, làm sao có thể đánh sở với một người nhỏ bé không tên không tuổi như tôi được. Hàn Tam Thiên nói, chẳng phải hôm nay là một cơ hội tốt ư, nếu cậu có thể thắng ông ta, nhất định danh tiếng sẽ vang xa. Thiên Sương Thịnh mang dáng vé xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nói. Hàn Tam Thiên quyết đoán lắc đều, thắng thì nhất định không dám nghĩ tới, cái nhìn đại cục của anh về cờ vây, có rất nhiều thứ đều bắt nguồn từ thượng quan Hắc Bạch, nói cách khác thượng quan Hắc Bạch xem như một nửa sư phụ của anh. Nhưng gây ra một chút phiền phức cho thượng quan Hắc Bạch, Hàn Tam Thiên vẫn rất có lòng tin. Anh mỉm cười bước đến cạnh Vương Mậu, nếu đã nói đến nước này rồi, tất nhiên Hàn Tam Thiên vẫn phải cho ông ta mì. V-E-1-S, dù S ưng chút mặt mũi, dù sao Vương Mậu cũng là một nhân vật ở thành phố Thiên Vân. Thưa thầy, có thể xuất chiến thay thầy là vinh hạnh của con. Hàn Tam Thiên nói, Vương Mậu cảm kích nhìn Hàn Tam Thiên, nếu Hàn Tam Thiên không diễn kịch với ông ta, hôm nay ông ta không chỉ đơn giản là thua trên bàn cờ. Thượng quan Hắc Bạch khinh thường đánh giá Hàn Tam Thiên, nói. Được chờ đồ đệ của ông thua thì ông lại xuất chiến, nhưng tôi khuyên ông vẫn nên chuẩn bị sớm một chút. Thượng quan Hắc Bạch rất có lòng tin với thực lực của Âu Dương Tu Kiệt, dù sao anh ta cũng là đồ đệ được ông ấy cẩn thận bồi dưỡng, nếu ngay cả đồ đệ của Vương Mậu cũng không thắng được chẳng phải uống phí tâm huyết hay sao? Hai, còn phải tốn thời gian với anh, mau lên đi, thời gian của tôi rất quý giá đấy. Âu Dương Tu Kiệt ra vẻ ỉu xỉu, như thế đánh cơ với Hàn Tam Thiên hoàn toàn khiến anh ta không có chút hứng thú nào. Hứa Hoan lấy bàn cờ ra, Âu Dương Tu Kiệt cầm màu trắng, Hàn Tam Thiên cầm màu đen, trận đầu chính thức bắt đầu. Người xem náo nhiệt đều nhướng cổ, Vương Mậu cũng rất hồi hộp. Nếu Hàn Tam Thiên thua Âu Dương Tu Kiệt thì ông ta không thế nào tránh khỏi trận chiến này, hơn nữa nếu Hàn Tam Thiên thua, ông ta cũng gần như rơi vào cục diện chắc chắn sẽ thua, Tôn Nghiêm sẽ bị Thượng Quan Hắc Bạch dẫm nát dưới đất, vì vậy ông ta vô cùng căng thẳng. Người duy nhất không quan tâm ở hiện trường chính là Thượng Quan Hắc Bạch, thậm chí ông ấy cả quá trình đánh cờ E13-23E1S-213 Achanma cũng không thèm để ý kết quả sẽ thắng, cần gì quan tâm quá trình chứ. Tục ngữ nói xem đánh cờ không lên tiếng chính là quân tử, sau khi ván cờ bắt đầu toàn bộ hiệp hội lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hết sức chăm chú quan sát thay đổi bất ngờ trên ván cờ. Theo bọn họ nghĩ, giữa Thượng Quan Hắc Bạch và Vương Mậu có khoảng cách thực lực không thể vượt qua, thực lực của đồ đệ họ tất nhiên cũng sẽ chênh lệch khá xa, nhưng theo ván cờ từ từ trải rộng, vẻ mặt mỗi người đều đã có chút thay đổi. Thắng lợi của ván cờ rõ ràng nghiêng về phía Hàn Tam Thiên, tốc độ hạ cờ của Âu Dương Tu Kiệt càng ngày càng chậm. Điều này cũng cho thấy anh ta đã rơi vào thế khó, chuyện này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mậu vậy mà lại có một học trò cuối cùng thực lực mạnh như vậy. Trước kia chưa từng nghe nhắc đến, chẳng lẽ là Vương Mậu cố tình che giấu thực lực của anh sao? Ván cờ dần đến giai đoạn cuối cùng, thắng lợi chưa định, nhưng người sáng suốt đều thấy được kết quả chung cuộc sẽ thế nào. Có lẽ đã chờ đến hơi mất kiên nhẫn, Thượng Quan Hắc Bạch nãy giờ vẫn không quan sát tình hình mở miệng nói với Âu Dương Tu Kiệt. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, nên kết thúc rồi. Câu nhắc nhở này với Âu Dương Tu Kiệt mà nói hiển nhiên là cực kỳ áp lực, sau khi Hàn Tam Thiên nghe thấy câu này chỉ đáp lại bốn chữ. Nên kết thúc rồi, lập tức thế công của quân cờ đen đời núi lấp biển, quân trắng thua tan tác. Thắng bại đã định, mặt mũi Âu Dương Tu Kiệt xám như cho tàn. Thua, vậy mà lại thua. Không ngờ đó, thế mà có kết quả như vậy. Lợi hại, không ngờ rằng còn có người giỏi thế này. Nghe hội viên của hiệp hội cảm thân, Thượng Quan Hắc Bạch cười đắc ý, đồ đệ của ông ấy, lợi hại không phải bình thường ư, Vương Mậu, đến lượt ông lên rồi. Thượng Quan Hắc Bạch nói với Vương Mậu. Vương Mậu quay đầu tươi cười nhìn Thượng Quan Hắc Bạch nói. Đồ đệ của ông thua rồi, tôi lên còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nghe thấy câu này, sắc mặt Thượng Quan Hắc Bạch lạnh lẽo, nói. Sao có thế vậy được, làm sao đồ đẻ của tôi y ải thua, chẳng lẽ ông còn muốn trợn mắt nói dối trước mặt nhiều người vậy hả? Ngài Thượng Quan, đúng là học trò của ngài đã thua. Hơn nữa, còn thua một võ đao. Không ngờ rằng hội trường còn có một học trò cuối cùng lợi hại như vậy, đúng là giấu giếm kín. Lúc Thượng Quan Hắc Bạch bước đến trước bàn cờ, chỉ thấy quân trắng thua rối tỉnh rồi mù, còn Âu Dương Tu Kiệt thì mặt mày khó coi. Thật sự thua, vậy mà lại thua thật. Thưa thầy, con xin lỗi, con khiến thầy thất vọng rồi. Âu Dương Tu Kiệt đau đớn nói, anh ta không ngờ rằng người bị mình xem thường lại có thực lực mạnh như vậy. Trong quá trình đánh cờ, Âu Dương Tu Kiệt luôn cảm thấy cực kỳ áp lực, gần như là bị đè xuống đất mà đánh. Thượng Quan Hắc Bạch nghiến răng, lạnh giọng bảo, thầy đã cảnh cáo con không được mất cảnh giác, con xem lời của thầy như gió thoáng qua tai hả? Trong mắt Thượng Quan Hắc Bạch nhất định là Âu Dương Tu Kiệt vô cùng khinh địch nên mới bại dưới tay Hàn Tam Thiên. Nhưng Âu Dương Tu Kiệt lại hiểu rõ, cho dù anh ta có dùng 100% thực lực cũng không thắng nổi. Ngài Thượng Quan, không biết ông có thể chỉ bảo một phen hay không? Đột nhiên Hàn Tam Thiên mở miệng nói, cách chương.